cũng được, người đâu, mau thông báo cho ngự phòng, nói hoàng thượng buổi trưa dùng bữa ở đây. Lam Phi khẩn trương ra lệnh, giọng điệu lộ vẻ hưng phấn cùng đắc ý, rồi, nàng đưa Vi Phong tới giường. Đúng lúc đó Hàn Lăng tiến vào đại điện nhìn thấy, không ngờ ở cổ đại lại gặp cảnh này, nàng trợn mắt nhìn hai người, không biết làm sao. Một hồi, Vi Phong đứng lên, xoay người lại nhìn thấy Hàn Lăng, ánh mắt thoáng giật mình rồi trầm ngâm không nói. Lam Phi cũng ngồi dậy, nhìn thấy Hàn Lăng không hiểu sao trong lòng sinh ác cảm hỏi. Ngươi tới đây làm gì? Hàn Lăng lấy lại bình tĩnh tay hơi giơ lên. Đã hết kỳ hạn 3 ngày, nô tỳ mang lễ phục tới trả nương nương. Lam Phi thoáng run rẩy nói. Mang lại đây, vâng, Hàn Lăng chậm rãi đi tới, hai tay dâng lên bộ lễ phục. Lam Phi nhận lấy, nhìn không thấy phần gấu váy bị bẩn đâu, chỉ thấy lớp ren trắng bạc mềm mại, lễ phục được phối hợp vô cùng đặc biệt, nàng chưa từng được nhìn thấy một bộ xiêm y nào đẹp như vậy. Nàng vội trình lên Vi Phong, nũng nịu nói. Hoàng thượng, người thấy như vậy có đẹp hơn trước kia không? Vi Phong quan sát con người đen thâm thúy hiện lên một tia kinh ngạc tiện đà nhìn về phía Hàn Lăng. Hàn Lăng lập tức cúi đầu tránh né không nhìn hắn. Ngươi cũng thật sự có tài, bổn cung quyết định sau này trang phục của bổn cung sẽ giao cho ngươi làm. Bổn cung muốn mỗi bộ y phục không giống người thường, giọng điệu chứa đựng ý tứ không chấp nhận lời từ chối. Đa tạ nương nương khen thưởng, nô tỳ nguyện cố gắng hết sức. Ngươi có thể đi, Lam Phi khó có được cơ hội cùng với Vi Phong một chỗ nên không muốn để người khác phá đám. Nô tỳ xin cáo lui. Hàn Lăng hướng hai người hành lễ rồi cúi đầu đi ra đại điện. Gocchuyenaudio.com. Hít thở không khí thanh tân bên ngoài, tâm trạng thấp thỏm bất an của Hàn Lăng mới từ từ giảm xuống. Vừa rồi ở trong điện không khí phi thường quái dị làm nàng cảm thấy không tự nhiên, nàng cảm giác được có một ánh mắt nóng bỏng bắn về phía mình, làm nàng không dám nhìn lại. Hải, trong không khí bỗng vang lên một âm thanh ôn nhu. Hàn Lăng rúng động khi nhìn rõ người vừa nói, tâm trạng sợ hãi biến mất, nàng mỉm cười hành lễ. Nô tỳ bái kiến vương đại nhân, mau đứng lên, không cần đa lễ. Đa tạ đại nhân, Hàn Lăng đứng thẳng người, định rời đi nhưng lại sợ đắc tội nên vẫn đứng yên. Mỗi lần gặp ngươi, ta luôn thấy ngươi cúi đầu. Thấy dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Hàn Lăng, Vương Cảnh Thương nhẹ nhàng nói. Ở trước mặt ta, ngươi có thể nhìn thẳng mà nói chuyện. Hàn Lăng không tự chủ ngẩng đầu lên, đến giờ mới nhìn rõ diện mạo Vương Cảnh Thương. Ngũ quan anh tuấn, toàn thân tỏa ra một luồng khí tức nho nhã, bộ dáng thoải mái làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Vương Cảnh Thương dưới ánh mặt trời âm thầm quan sát Hàn Lăng. Ngũ quan đặc biệt xuất sắc, ở nàng có một loại khí chất đặc biệt không hề giống những nữ tử hắn từng gặp. Nàng tạo cho người khác một cảm giác xuất trần thoát tục. Khuôn mặt điềm tĩnh, thanh nhã của nàng làm cho lòng hắn rung động. Nô thì còn chưa có cơ hội cảm tạ ơn cứu mạng của Vương Đại Nhân. Đó chỉ là việc nhỏ, hà tất phải nói đến, ta lúc đó cũng chỉ nói sự thật mà thôi. Vương Cảnh Thương nhìn Hàn Lăng không chớp mắt, Hàn Lăng cúi đầu, không biết phải nói gì cho phải. Hai người cứ đứng như vậy, mãi đến khi có một thanh âm cất lên. Vương Đại Nhân, cảm giác được ánh mắt của viên thái giám, Hàn Lăng vội vàng cáo biệt. Vương Đại Nhân, nô thì còn việc, nô thì xin cáo lui trước. Nói xong không đợi Vương Cảnh Thương phản ứng liền bước nhanh rời đi. Vương Cảnh Thương chăm chú nhìn bóng lưng nàng, mãi đến khi nàng biến mất ở khúc quanh mới thu hồi tầm mắt, xoay người hướng Lam Chiếu Cung đi tới. Cách chương.